Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 72, cùng nhau cho mèo ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy được chính mình là bị từ bỏ, ngẫu nhiên còn có thể bởi vậy mà tâm tình hệ chính là hiện giờ, khi hắn đã muốn thói quen loại này ngày sau, hắn mới bỗng nhiên phát hiện loại này cuộc sống thật đẹp hảo. Mỗi ngày quay lại tự do, không ai quản không ai hỏi, nghĩ muốn trở về sẽ trở lại, không trở lại ngay tại bệnh viện cọ cơm. Quả thực là nhanh nhạc giống như thần tiên a, vì thế, Dung Hằng giống như chiếm được tân sinh bình thường, lại có chút hưởng thụ đứng lên. Dù sao, thân là thầy thuốc luôn chức trách trong người. Có thể thuộc loại chính mình đích thời gian cũng không nhiều, thả quá thả quý trọng đi. A gì, đến hai cái thủ chảo bính, cũng không thêm lạt từ từ, vẫn là có một thêm giờ lạt đi, hơi hơi lạt là được. Ngày này rốt cục không cần buổi tối tăng ca, Dung Hằng theo bệnh viện rời đi, trực tiếp đi vào cái kia quen thuộc đích thủ chảo bính quầy hàng. Đang ở chế tác thủ chảo bính đích A Di thấy Dung Hằng lại đây thăm, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào. Hảo, làm xong này phân A Di liền làm cho ngươi. Tiểu tử, ngươi đã trễ thế này mới ăn cơm A, bởi vì đã muốn phía trước đã tới nhiều lần, cho nên thủ chảo bính A Di cũng không đối Dung Hằng khách khí. Nàng một bên bận việc bắt tay vào làm lý đích việc, một bên quan tâm đích hướng Dung Hằng hỏi. Dung Hằng hai tay xùy ở màu trắng bóng chảy phục đích túi tiền lý, hắn nhợt nhạt cười, hướng A Di lễ phép trả lời. Ta mới vừa tan tầm, này không lập tức sẽ ngài người này mua bính thôi. Đi, trong chốc lát A Di cho ngươi nhiều phóng điểm xứng đồ ăn. Đúng rồi, lần trước cùng ngươi cùng nhau đích cái kia tiểu cô nương đâu. Như thế nào không phát hiện nàng A, nàng còn tại vội, này không, ta cấp nàng mang một phần. Dung Hằng trên mặt còn lộ vẻ tươi cười, vốn là suất tức giận khuôn mặt càng có vẻ mê người. Điều này làm cho bên cạnh đã ở mua bính đích tiểu cô nương, đều nhịn không được đích nghiêng đầu xem qua đi, thậm chí còn hơi thẹn thùng đích khe khẽ nói nhỏ đứng lên. Nhưng có lần trước khỏe mạnh chu đích hoạt động trải qua, Dung Hằng đối này đó tiểu nữ sinh đích biểu hiện sớm là thói quen. Cho nên, hắn không chút hoang mang, như trước là đứng ở nơi đó, chờ hai phân thủ chảo bính đích ra lô. Tiểu tử, ngươi đối với ngươi bạn gái cũng thật hảo, đã trễ thế này tan tầm trả lại cho nàng đưa cơm, như bây giờ đích rất ít. A Di thuận miệng đích khích lệ, lại toan ngã quầy hàng tiền đối Dung Hằng ý nghĩ kỳ quái đích tiểu các nữ sinh. Như vậy cao cấp đích dễ nhìn thế nhưng có bạn gái chính là làm cho các nàng đích chờ mong rơi vào khoảng không. Tuy rằng Dung Hằng biết hắn cùng Hàn Giai Hâm đích quan hệ còn chưa tới nam nữ bằng hữu đích trình độ, nhưng đối A Di trong lời nói, hắn vẫn là không có phủ nhận. Chính là dùng cực kỳ giàu có từ tính đích tiếng nói, đối thủ chảo bính A Di trở về năm chữ. Ta phải làm đích, gần là này một câu ngắn ngủn trong lời nói, lại đưa tới bên cạnh vài tên tiểu nữ sinh đích thấp giọng thét chói tai. Của ta mà ơi, lớn lên như vậy suốt còn như vậy săn sóc nàng bạn gái rất hạnh phúc đi. Đúng vậy, hắn đích thanh âm hảo hảo nghe của ta thiên, ta mau thành tranh tinh. Hảo muốn biết hắn bạn gái dài bộ dáng gì nữa, này cũng quá may mắn đi, đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao không? Hảo nam nhân quả nhiên đều là người khác ra đích khóc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy hàng tiền cùng nhau mua thủ chảo bính đích vài vị tiểu nữ sinh, lúc này đã muốn kiềm chế không được trong lòng kích động, châu đầu ghé tai đích nghị luận đứng lên, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo một loại không cam lòng đích hâm mộ. Nhưng các nàng đích hâm mộ cũng chỉ có thể là hâm mộ Dung Hằng là khẳng định sẽ không cho. Nữa các nàng cơ hội. Bởi vì có thể hơn phân nửa ban đêm xông vào tiến hắn văn phòng, con thượng WC vì tá tấm vé chỉ đích cô nương, trừ bỏ Hàn Giai Hâm, không có khả năng lại có người thứ hai. Cảm tình loại này đồ vật này nọ từ trước đến nay không hề có đạo lý đáng nói. Ai có thể nghĩ đến chính là bởi vì tấm vé khăn che mặt chỉ, khiến cho hai người gặp nhau đâu. Có lẽ, đây là số mệnh chung nhất định đi. Tiểu tử của ngươi hai cái bính tốt lắm, nhanh đi đưa cơm đi ta cũng muốn thu quán. Nói xong A Di đem hai phân đóng gói tốt thủ chảo bính đưa cho Dung Hằng, trên mặt còn lộ vẻ một loại ăn qua đích gì cười. Hảo, kia A Di ta đi trước, tiếp nhận A Di đưa qua đích đã muốn đóng gói tốt thủ chảo bính, Dung Hằng không có dừng lại, ở cùng A Di cáo biệt tiếp tục hướng nam đi. Ở theo bệnh viện trước khi rời đi, hắn đã muốn thu được Hàn Giai Hâm phát tới định vị. Lúc này, nàng như trước ở sân vận động Lý tiến hành cuối năm biểu diễn hội đích trù bị công tác. Hàn Giai Hâm tuy rằng đã muốn ngồi xuống tổng giám đích vị trí, phàm là thân lực thân vi đích nàng, vẫn là thói quen tự mình trình diện trông coi. Dù sao, Lục Nếu Thiên chính là của nàng thân biểu ca, trận này biểu diễn hội coi như là chính mình ra sự, nàng đương nhiên muốn dùng phần trăm chi 200 đích dụng tâm. Chỉ cần là phía trước phương án lý thiết kế đến đích kiều đoạn, nàng phải một lần lại một lần đích xác nhận thức. chỉ có như vậy mới có thể cam đoan diễn xuất khi vạn vô nhất thất. Ai, các ngươi mấy xem một chút cái kia cái giá đáp đích không có vấn đề đi. Cái kia kéo dài tới thai có thể hay không tái đi phía trước một ít. Còn có triển thai đích bắt tay có thể hay không hai sườn đều phóng. Điếu uy á đích vị trí cao tới đâu một ít quá thấp hội đụng vào. Đối, cao tới đâu một ít, Hàn Giai Hâm ở đây quản lý chỉ huy nhân viên công tác một chút điều chỉnh mỗi một cái chi tiết. Như thế còn thật sự đích bộ dáng, thật đúng là cùng nàng ở bệnh viện xâm nhập văn phòng tá chỉ khi phán nếu hai người. Dung Hàng cầm thủ chảo bính yên lặng đứng ở Hàn Giai Hâm phía sau xa hơn một chút đích vị trí, hắn lẳng lặng đích nhìn thấy này nữ nhân ở đây quán trung qua lại bận rộn, này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng công tác chung đích một mặt. Đều nói còn thật sự muốn làm sự nghiệp đích nữ nhân tối có mị lực, Dung Hàng tựa hồ trong nháy mắt này có một loại chính mình quan tâm đích đứa nhỏ đột nhiên trưởng thành đích cảm giác. Vui mừng, lại ấm áp. Hàn Tổng Giám, căn cứ vừa mới đích thiết kế ta lại sửa lại một chút phương án cùng bản vẽ, ngươi xem một chút. Hảo, Hàn Giai Hâm tiếp nhận đồng sự đưa qua đích văn kiện, cẩn thận đọc mặt trên tân sửa đích nội dung. Có lẽ là sân khấu thượng đích quang rất chói mắt, lại có lẽ là nào đó lòng có thông minh sắc sảo đích ăn ý, Hàn Giai Hâm một cái lơ đãng đích nâng mâu, nhưng lại thấy cái kia đứng ở tràng quán biên vẫn nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng. Không biết như thế nào, ngay tại hai người bốn mắt nhìn nhau đích kia trong nháy mắt, bọn họ đích khóe miệng cũng không tự chủ đích dơ lên đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là không nói gì, không có ngôn ngữ, nhưng cũng là nơi này không tiếng động thắng có thanh, hiểu lòng không tuyên. Đại khái lại qua gần một giờ đích thời gian, Hàn Giai Hâm này trông coi đích công tác cuối cùng là đã xong. Đường nàng lưng đan kiên bao, bước nhanh đi đến Dung Hàng đích trước mặt khi, nàng cả người mệt đích thân mình đều chạm không thẳng. Thật có lỗi, cho ngươi đợi lâu, phương án sửa lại nhiều lắm biến. Lần, không nghĩ tới cho tới hiện tại. Hàn Giai Hâm nhìn di động thượng đích thời gian, đã muốn là rạng sáng 12 điểm bán. Này vẫn là nàng lần đầu tiên làm cho một người chờ lâu như vậy, trên mặt khó nén áy náy. Không có việc gì, dù sao ở bệnh viện đích thời điểm vội quán, có thể như vậy không có việc gì đích như thế này cũng rất tốt đích. Chẳng qua cho ngươi mang đích bính lạnh, ngươi có hay không mặt khác muốn ăn đích. Hàn Giai Hâm vừa nghe đến ăn, hai cái ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng, tựa hồ vừa mới đích mỏi mệt cũng tiêu một nửa. Huống chi, này còn có người mời khách nàng tự nhiên là vui đích. Vì thế chỉ thấy nàng tròng mắt quay tròn dạo qua một vòng, sau đó nhìn thấy Dung Hàng thốt ra nói. Ta nghĩ ăn quan đông trừ, đi, không thành vấn đề. Bất quá ta đối này phụ cận đích ăn vặt không quen, ngươi dẫn đường đi. Hảo, xuất phát, cứ như vậy, Hàn Giai Hâm cùng Dung Hàng cùng nhau sóng vai đi ra sân vận động. Bởi vì quan đông trừ đích tiểu điếm khoảng cách nơi này cũng không xa cho nên, hai người quyết định đi bộ đi trước. Mèo, mèo, ngay tại bọn họ hai người vừa mới chuyển qua một cái ngõ nhỏ chuẩn bị tiếp tục đi phía trước chạy, đột nhiên, theo bên đường đích một cái bị vứt bỏ đích trong dương chạy đến một con hoa miêu. Kia con mèo nhỏ mễ đối với Hàn Giai Hâm vẫn phe phẩy cái đuôi kêu, ra mòi là cùng chung nàng trên tay đích thực vật. Này miêu là bị vứt bỏ sao không? Thật đáng thương, vừa lúc này bính lạnh, không ăn cũng lãng phí, không bằng cấp miêu đi. Hàn Giai Hâm quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh đích Dung Hàng, hắn mặc dù có chút không quá bỏ được nhưng nề hà Hàn Giai Hâm chấp nhất cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng rồi. Được rồi, ta chỉ biết chúng ta Dung thầy thuốc có tình yêu. Nói xong, Hàn Giai Hâm ngồi xổm xuống thân đến từng khối đích bài xuống tay chảo bính đặt ở hoa miêu đích trước người. Mới đầu tiểu gia hỏa này còn có chút do dự, đương nó xác định thực vật đích mỹ vị sau, liền lập tức đại mau cắn ăn đứng lên. Dung Hằng nhìn thấy Hàn Giai Hâm một chút đích đầu uy con mèo nhỏ, lúc này đích nàng, trên mặt mang theo tươi cười, dưới ánh trăng đích phụ trợ hạ càng phát ra mê người. Ngươi tiểu, này con mèo nhỏ nhiều đáng yêu, đã đánh mất nó đích nhân rất tàn nhẫn. Hàn Giai Hâm một lần vuốt con mèo nhỏ đích đầu, miệng một lần oán giận miêu chủ nhân đích thực hiện. Nhưng lúc này Dung Hằng đích ánh mắt đã muốn không ở con mèo nhỏ đích trên người, hắn trong mắt có chỉ có cái kia uy miêu đích nhân. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, lược có thâm ý đích trả lời. Đúng vậy, là thực đáng yêu, không thể lộng đã đánh mất bằng không, không tốt tìm. Lời này, Hàn Giai Hâm cũng không biết Dung Hàng kỳ thật là nói cho của nàng. Con tưởng đồng tình miêu đích nàng, cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục cúi đầu lu con mèo nhỏ. Nhưng Dung Hàng đích ánh mắt nhưng chưa rời đi, vẫn dừng lại ở trước mắt nhân đích trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Dung Hàng cùng Hàn Giai Hâm cùng nhau đầu uy này con lưu lạc đích hoa miêu tuy rằng không tha, nhưng là tới rồi nên tách ra đích lúc. Tốt lắm, nó ăn no chúng ta cũng đi ăn cơm đi, nếu không ăn đều trời đã sáng. Cũng là ta bụng đều nhanh đói biển, kia chúng ta đi nhanh điểm đi, đói lâu thương dạ dày. Hảo, nghe thầy thuốc đích, nói xong, Hàn Giai Hâm đứng dậy tiếp tục về phía trước. Dung Hằng yên lặng đi theo thân thể của hắn sau, ở bóng đêm bên trong, hắn đích ánh mắt càng phát ra ôn nhu cách trương.